7 người chị gái phong hoa tuyệt đại của tôi. Chương 28, một đám hèn nhát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn một người khác vẫn chưa bình tĩnh lại, khi nhìn thấy Vương Thuật, con ngươi đột nhiên co rút lại, nhìn chằm chằm Vương Thuật, trong mắt đều là khiếp sợ. Cùng lúc đó, Vương Thuật cũng cảm nhận được biểu hiện kỳ lạ từ hai người, dường như anh và hai người kia đã quen biết từ trước. Anh không khỏi lẩm bẩm trong lòng. Còn mẹ nó, thật là tà môn. Nếu như không phải Vương Thuật vô cùng tin tưởng ánh mắt của mình, nhất định sẽ hoài nghi mình và mấy người này có quan hệ gì đó. Nhưng Vương Thuật từng thi triển Hoàng Kim Đồng để kiểm tra, nhưng bên trong cũng không có chảy huyết mạch của huyết lang. Nói cách khác, họ không cùng huyết mạch với anh. Vương Thuật, mời ngồi mời ngồi, lão tứ, cậu mau mời lão gia ra đi. Lòng Nghị chỉ chỉ người đàn ông trung niên vẫn còn khiếp sợ, người kia đứng lên, sau đó nói. Vương Thuật, đây là cha của Long Phi, một lát nữa cậu nói chuyện hơi kiềm chế một chút. Ngoài ra, buổi tụ họp của gia tộc chẳng qua là dành cho thế hệ trước, những vai vế nhỏ hơn sẽ không được xuất hiện, có rất nhiều người, rảnh rỗi tôi sẽ giới thiệu cho cậu. Vương Thuật gật đầu, cảm ơn, yên tâm đi, người không phạm đến tôi không phạm đến người. Nói hay, Long Lôi vỗ tay nói, những lời này chính là danh ngôn của Hoa Hạ chúng ta, nhưng Tiểu Thuật, cậu còn phải nhớ kỹ một câu nói khác, nếu người phạm ta sẽ phạm người. Vương Thuật khiêm tốn nói, dì Long nói đúng, mấy người vừa nói chuyện, nhưng ai cũng đứng, không có ai ngồi xuống, lặng lặng chờ, không bao lâu nghe thấy tiếng người bên ngoài vang lên. Lão tử đã sống từng ấy tuổi rồi, còn làm đại thọ cái gì? Hai người từ ngoài cửa đi vào, một người vừa mới đi ra, cha của Long Phi Long Xuyên, một người là một ông cụ. Nhìn qua đã già, nhưng vẫn còn khí thế hiên ngang. Trong lòng Vương Thuật lập tức nổi lên cơn sóng lớn. Anh mở mắt thần ra, nhìn thoáng qua có thể thấy, lão già này đã vượt qua số tuổi bên ngoài. Nếu như anh đoán chính xác, thì ông ta khoảng chừng 109 tuổi. Nhưng Long Đăng Hổ lại đi không cần đỡ, lưng thẳng tắp, chắp tay đi vào phòng khách. Ông ta nhướng mày, khí thế bá đạo nhàn nhạt tản ra xung quanh. Ông ta tu luyện võ thuật nào đó. Ông cụ vào cửa, không có phản ứng với đám người Long Nghị, chỉ Vương Thuật nói. Cậu tên là Vương Thuật. Vương Thuật khom người, coi như chào hỏi. Tôi là Vương Thuật, theo ước hẹn với chú Long và dì Long tôi đến đây chúc thọ ngài, vì vội vàng đến nên không mang theo lễ vật, mong ngài bỏ qua cho. Ừ, nếu đã đến đều là khách, cần gì quả cáp, ngồi xuống đi, hôm nay tôi mời cậu một ly. Thấy ông cụ không nổi giận, đám người Long Nghị thở phào. Như buông được gánh nặng, quy củ ngồi ở vị trí của mình. Ông cụ rất sảng khoái, trực tiếp cầm ly rượu đã rót sẵn lên, nói là rượu thật ra thì chính là nước trà. Nào, cậu nhóc, cùng a uống một ly, chúc ngài sinh nhật vui vẻ. Vương Thuật cầm một ly rượu lên một hơi cạn sạch, chúc cha sinh nhật vui vẻ. Lão Đại Long Hoa, Lão Nhị Long Lôi, Lão Tam Long Nghị, Lão Tứ Long Xuyên, đồng thời nâng ly, uống tượng trưng một hớp. Một đám hèn nhát, ông cụ uống xong, nhìn ly rượu của bốn người mắng một câu, chê bốn người uống ít. Lông Lôi bĩu môi nói, cha, người ngàn ly không say, chúng con cũng không có tửu lượng giống như người. Ông cụ mắng, nếu không thể uống, còn chúc thọ lão tử cái gì? Vừa nói, Vương Thuật vội vàng nói, lần đầu gặp mặt, tôi kính ngài một ly. Vừa nói, anh vừa rót một ly, một hơi cạn sạch lần nữa. Được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoải mái, Vương Thuật đúng không? Lão tử nhớ nhóc con cậu rồi. Mấy người các người, mau rót rượu. Không có bản lĩnh uống rượu thì không có bản lĩnh rót rượu à? Ông cụ cầm ly rượu Long Hoa rót, cũng uống một hơi cạn sạch. Một ly rượu có thể có hai ly rượu có thể thành bốn ly rượu. Dựa theo quy tắc Hoa Hạ, mở đầu ba ly rượu, Vương Thuật cầm ly rượu thứ ba lên. Chúc ngài khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Trong chớp mắt hai người đã uống 6 ly rượu, Long Lôi khẽ chọc Long Nghị. Lão Tam, cậu nhóc này không tồi, Long Nghị ngạc nhiên nói. Em cũng không nghĩ đến cậu nhóc này lại có thể uống như vậy, xem ra đã tìm được đúng người. Cứ như vậy không động đến thức ăn, một già một trẻ bên trái một ly bên phải một ly, không tới nửa giờ, một người đã uống 2 cân rượu. Cách chương.